Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1034, chương 1035, sông Hỏa Vân Đường. Hỏa Vân Đường, đặc biệt không gì sánh được. Ở Hỏa Vân Đường lên, căn bản không thể sử dụng bất kỳ tiên lực, cũng chính là cầm giữ tất cả thần thông cùng với bản thể ra lực lượng. Có thể sử dụng. Chỉ có kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, cùng với một viên không nói bại tâm, mà Hỏa Vân Đường, cộng 99 danh thủ quan người, theo yếu đến mạnh, bao gồm một cái đại cảnh giới bên trong hết thảy cường giả. Khoảng cách cùng Hoàng Phủ Triều Ca một trận chiến còn có chẳng qua thời gian một ngày. Sông Hỏa Vân Đường là vậy là đủ rồi. Diệp Lăng hiện nay khẩn cấp cần để cho tu vi của mình điên cuồng nhảy. Đại kiếp lập tức phải bạo nổ phát, như hắn còn đang chậm rãi đi tới, hắn đem không có bất kỳ thực lực đi bảo hộ bên người hắn mọi người. Phụ mẫu hắn, hài tử của hắn, người yêu của hắn, bằng hữu của hắn, hắn tất cả, chỉ có đột phá, không ngừng đột phá, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá đến tiên đế. Hắn mới có thể sở hữu vốn liếng. Ở đại loạn thế gian sở hữu tự lập vốn liếng, ta sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xuất ra tứ thánh lệnh, trực tiếp đổi tiến vào Hỏa Vân Đường tư cách. Sau một khắc, một đoàn bạch vụ đem Diệp Lăng trực tiếp kéo đến một cái không gian đặc thù bên trong. Là vừa ra bên vách đá lên, cái này vách núi có chút đặc biệt, xa xa nhìn ra xa. Không có bất kỳ cảnh sắc, chỉ là vô biên bạch, bạch sắc mịt mờ, lại tựa như mây lại tựa như sương mù, nhưng không biết là hư huyễn vẫn là chân thực vật, có chút huyền diệu có chút thần kỳ. Nơi đây, chính là Hỏa Vân Đường bắt đầu bưng, tiến nhập Hỏa Vân Đường, cần 1000 điểm điểm cống hiến, rất hiển nhiên cái này tầng thứ tư phần lớn người cũng không có lớn như vậy quyết đoán tiến vào. Trong này, hô, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong con người chiến ý ù ù, mâu quang kiên nghị như đao, truyền thừa thượng cổ đến nay thần thông tuyệt học, lúc này đây, hắn muốn một trận chiến đến cùng. Vừa sải bước ra, Diệp Lăng cả người dung nhập vào mịt mờ bạch sắc bên trong, hoàn toàn bị bạch sắc sở thôn phệ, đây là một mảnh mịt mờ không gian. Vừa nhìn không đến phần cuối, một cái rộng rãi đường kéo dài tới tìm không thấy. Diệp Lăng đứng ở đường điểm xuất phát, một thân hết thảy thần thông toàn bộ bị phong bế, chỉ còn lại có thao thao tiên lực cùng với cường đại khí lực, mặc dù là Long Phượng Bảo Thể cũng không thể dùng lại, bởi vì Long Phượng Bảo Thể coi như là thần thông một trong, cho nên hiện nay Diệp Lăng có mạnh nhất chính là diệt cực kim thân. Hôm nay Diệp Lăng đã là diệt cực kim thân đệ thất trọng cảnh giới. Đáng sợ lực lượng đủ để cho Diệp Lăng ngạo thị vô số tồn tại. Cái này quát tháo tam giới bao nhiêu năm thần thông, nhưng là thanh đế nhất dựa một trong a. Có thể nói thanh đế một thân uy danh, chính là diệt cực kim thân tạo ra được tới. Tuyển trạch ngươi cần pháp bảo binh khí. Một tiếng không có một tia háo hức thanh âm vang lên. Đây là Hỏa Vân Đường chi linh. Có người nói cái này Hỏa Vân Đường cũng là nhất kiện pháp bảo. Thông thiên triệt địa pháp bảo. Kiếm dài 3 thước 3. Kiếm phong 2 lưỡi. Diệp Lăng trực tiếp đem diệt tiên kiếm bộ dạng báo ra. Sau một khắc, một lấy năng lượng huyễn hóa thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hỏa Vân Đường. Bắt đầu, ông, tự thanh âm rơi hạ thời gian, ở Diệp Lăng trước người, xuất hiện một gã tiên tôn sơ kỳ năng lượng thể, tay cầm trường kiếm, hai mắt vô thần, trong cơ thể tiên lực tán phát cũng cực kỳ yếu ớt. Đây là tiên tôn sơ kỳ trung yếu nhất một gã tồn tại. Bá, Hỏa Vân Đường sở ngưng huyễn ra địch nhân trực tiếp đâm ra một kiếm. Diệp Lăng không có một chút né tránh, mặc cho một kiếm này nện trong người lên, chỉ nghe đinh đương một tiếng thiết thanh âm giao qua, lại không có thể lay động hắn nửa phần cước bộ. Bây giờ Diệp Lăng khí lực mạnh, tiên tôn sơ kỳ cường giả căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Coi như là tiên tôn trung kỳ cường giả, cũng phải lấy đại thần thông mới có thể lay động Diệp Lăng. Hưu, Diệp Lăng cánh tay chấn động, trường kiếm như rồng, trực tiếp xuyên thấu địch nhân lồng ngực. Đơn giản một kiếm, trực tiếp lệnh cơ thể chậm rãi tiêu tán, vỡ cách với hỏa vân đường lên, lại bị hỏa vân đường hấp thu. Cất bước đi ra, Diệp Lăng còn chưa đi ra 10 thước, lại một danh địch nhân xuất hiện. Tu vi so với trên, lên, một gã hơi chút mạnh hơn trên, lên, một điểm, tuy nhiên lại như trước không đáng giá nhắc tới. Diệp Lăng thân thể hơi nhất chuyển, cả người như phong, thân hình quỷ dị đi tới trước mặt của hắn. Trường kiếm bỗng nhiên một lần, trực tiếp đem địch nhân đánh thành năng lượng quang điểm. Lấy Diệp Lăng hiện nay tu vi, tiên tôn trung kỳ phía trước địch nhân căn bản cũng không có một điểm áp lực. Nhục thân có thể nói sự tồn tại vô địch, cuồng lôi kiếm pháp càng là ẩn cực điểm chân ý. Nhất công nhất thủ phía dưới, Diệp Lăng thực lực tuyệt đối có thể nói là đăng phong tạo cực. Xôn xao, xôn xao, kiếm quang như mưa, cuồng mãnh tới, Diệp Lăng thần sắc không thay đổi. Một kiếm liền chém giết một gã địch nhân, một đường không ngừng, bên trong thân thể chiến ý là càng ngày càng mạnh mẽ. Khí thế cũng là dần dần ngưng tụ tới một cái cứ điểm. Một cái cực điểm, thứ 29 danh địch nhân, tu vi tiên tôn trung kỳ cường giả, tay cầm trường kiếm, thân thể trên, lên, ù ù chiến hỏa thiêu đốt, vừa mới mở mắt. Diệp Lăng trong cơ thể một kinh thiên khí tức trực tiếp đánh ra, đem cả người hắn toàn bộ đánh thành bã vụn. Một kiếm chưa ra, chỉ bằng vào ngưng tụ tới cực điểm khí thế, chém giết một người, Diệp Lăng hiện nay khí thế cũng có thể giết địch. Lúc này Diệp Lăng như một đầu điên cuồng thị huyết mãnh hổ một dạng, một bước giết một người, từng bước không lưu tình, thân ảnh như tử thần một dạng, lặng yên hàng lâm ở tại Hỏa Vân Đường. Giết! Diệp Lăng ngửa đầu, rít gào giống to hơn, như giống như điên, chiến ý cuồng phong, trường phát phi sái bay ngang, khuôn mặt sắc dữ tợn, sát cơ thao thao, mỗi một kiếm đều đem hết toàn thân lực lượng, trong cơ thể cửu đại tiên anh toàn bộ sôi trào nhảy lên. Giết! Lúc này Diệp Lăng trong lòng chỉ có giết, trường kiếm trong tay ngày càng sáng, trường kiếm như rồng, kiếm ra như sấm, từng kiếm một, đều điên cuồng đánh chết hỏa vân trên đường hết thảy địch nhân. Thứ 56 tên địch nhân xuất hiện, tiên tôn trung kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực rất mạnh, cả người tản ra một điêu luyện khí tức, trong cơ thể linh lực thao thao, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Trường kiếm trong tay cũng là tản ra lẫm lẫm kiếm ý. Chết! Diệp Lăng một tiếng đại quát. Uống! Trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát mà ra, to lớn lực lượng trực tiếp nện ở địch nhân thân lên. Lúc này đây, lại không có thể một kiếm đánh chết đối phương. Chẳng qua mặc dù như đây, kinh khủng cự lực cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể ngăn được. Hỏa vân đường huyễn hóa ra đối thủ trực tiếp ngã bay lên. Thịch, thịch, Diệp Lăng thả người nhảy, cả người như gió vậy. Thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại đây bên người. Cuồng lôi kiếm pháp trong nháy mắt thi triển mà ra. Đầy trời kiếm ảnh trực tiếp đem bên ngoài thôn phệ. Thứ 56 danh thủ quan người. Bại vong, Diệp Lăng cước bộ như trước, không có một chút dừng lại nghỉ. Theo thời gian mất đi, Diệp Lăng trong lòng cái kia cỗ điên cuồng dần dần tắt, thanh tỉnh đầu não dần dần xuất hiện. Mà lúc Diệp Lăng đã xông qua 60 quan, đóng, đến rồi thứ 60 quan, đóng, thủ quan người thực lực đã bắt đầu từ từ cường đại lên. Tối thiểu Diệp Lăng được phí chút thủ đoạn, có sát lục, có điên cuồng, có đại tự tại, có tự do, có phòng ngự, có ẩn nấp, có các loại kiếm pháp, loan lổ xuất hiện, Diệp Lăng ở tuyệt đối thương pháp chém giết dưới, bắt đầu cảm giác được chính mình không đủ, đang cùng thủ quan người trong chém giết, bắt đầu chậm rãi lột tích cùng với chính mình kiếm pháp. Thứ 69 quan, đóng, thủ quan người dũng cảm tiến tới, không có phòng ngự chút nào, kiếm pháp mãnh liệt, lại nhanh, thậm chí so với Diệp Lăng tốc độ còn nhanh hơn. Chỉ bất quá Diệp Lăng dựa vào cực điểm chân ý còn có thể không ngừng phản kích. Ta kiếm pháp chung, ẩn chứa cực điểm chân ý, cực điểm chủ xuyên thấu cùng với lực phá hoại, nhưng là ta lĩnh ngộ trình độ quá thấp. Cuồng lôi kiếm pháp chủ yếu nhất vẫn là dựa vào như mưa rông gió giật tốc độ. Đánh địch nhân nhất trở tay không kịp, Diệp Lăng từ từ phát hiện khuyết điểm của mình. Loại này ở chiến đấu bên trong tổng kết ra được đáng sợ kinh nghiệm, là tuyệt đối di túc chân quý. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.